Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 605, bao phủ Mỹ quốc phòng chiếu cuồng chiếu. Bộ phim này theo khai mạc đến bây giờ, thật sự là chuẩn bị quá lâu quá lâu. Giữa quay chụp lại tiến hành rồi thời gian hơn một năm. Hậu kỳ chế tác cái gì? Lẻ loi tổng tổng toàn bộ tính được về sau. Nhạc phi thật sự là một bộ để cho người ta có thể nói là chờ đến ruột gan đứt từng khúc phim. Nhựa, mà bây giờ, điện ảnh ở nước Mỹ Los Angeles đầu chiếu về sau. Lập tức nghênh đón Mỹ quốc người bình luận điện ảnh bọn họ hoa lệ nhất ca ngợi. Dạng này ca ngợi càng làm cho tất cả mọi người đối với bộ phim này chờ mong trở thành sự thật. Đối với điện ảnh cuối cùng chiếu phim, càng là có một loại bắt tâm cao phổi chờ đợi. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn thấy được điện ảnh cuối cùng chiếu phim. Tuy nhiên chỉ có một vòng thời gian, nhưng liền xem như chút thời gian này, bọn họ cũng không quá nguyện ý chờ. Rất nhiều người đều phàn nàn, nói Nhạc Phi hiện tại ngay cả đặt trước phiếu đều không đơn giản như vậy. Với lại đặt trước phiếu còn càng ngày càng quý, thậm chí còn xuất hiện Hoàng Ngưu Đảng. Vé xem phim xuất hiện Hoàng Ngưu Đảng loại chuyện này, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ thế mà thật cứ như vậy xuất hiện. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong Nhạc Phi phòng chiếu đến tột cùng sẽ như thế. Nào, trước đó, Avatar 2 là bày ở sở hữu điện ảnh trước mặt một cái to lớn hồng câu. Bộ phim này chiếu phim ngày đầu tiên, ngay tại Bắc Mỹ dẹp xong 1.5 ức Mỹ Kim ngày đầu phòng chiếu. Ở China thì là lấy được 2.41 ức nhân dân tệ ngày đầu phòng chiếu. Đây hết thảy đều tạo thành Avatar 2 cuối cùng đánh xuống 10 phần kinh khủng phòng chiếu con. Số bộ phận, mà trước là mạch siêu phàm đại chiến Batman tại Bắc Mỹ ngày đầu chiếu phim liền cầm xuống 8.470. Vạn Mỹ Kim ngày lẻ phòng chiếu, lấy được 4.150 vạn nhân dân tiền ngày đầu phòng chiếu. Siêu phàm đại chiến Batman là một bộ ngang qua tại hắn chức nghiệp kiếp sống trước mặt mảng lớn. Này bộ phim tại phòng chiếu trên lấy được cho đến tận này la mạch rất khó vượt qua phòng chiếu thành tựu, mà bây giờ, đầu tư càng lớn, đầu nhập chu kỳ dài hơn, các loại các dạng tuyên truyền càng thêm tốn thời gian tốn sức Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng sắp lên chiếu, ai cũng không biết bộ phim này cuối cùng phòng chiếu biểu hiện sẽ là cái gì dáng vẻ. Mọi người hiện tại cũng chỉ là đang chờ đợi điện ảnh chiếu phim. Chờ đợi một cái kia phòng chiếu sổ tự. Cuối cùng, thời gian đẩy vào ngày 28 tháng 7. Rất nhiều người bắt đầu tiếp cận rạp chiếu phim. Tại rạp chiếu phim bên cạnh, rất nhiều nơi đều dọn lên Nhạc Phi cự phúc logo quảng cáo. Có lúc ven đường trên biển quảng cáo, cũng sẽ có Nhạc Phi logo quảng cáo. Ở nơi đó, La Mạch gương mặt đặt ở trung ương nhất, trên người đầu khôi áo giáp để cho hắn lộ ra 10 phần anh tuấn, lại tràn đầy âu lạc một đặc biệt mỹ cảm. Nhạc Phi tại toàn cầu đầu nhập tiên truyền tiền tài là 1.2 ức đô la. Vậy liền coi là hòa hảo Hollywood mảng lớn so sánh, cũng là không chút thua kém đầu nhập, thậm chí muốn so bọn họ đầu nhập đều cao rất nhiều. Cho nên, ở nơi này chút địa phương tiên truyền, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Mỹ quốc đám mê điện ảnh mang theo đối với trong truyền thuyết hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh hướng tới. Mang theo đối với La Mạch cái tên này hỗ trợ, đi vào rạp chiếu phim bên trong. Nhạc Phi tại trong phạm vi toàn cầu đều có 3D cùng 2D hai cái phiên bản có thể lựa chọn. Nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn 3D điện ảnh. Cứ việc ở thời đại này, mọi người nhãn cầu sớm đã bị một chút vì vũng hố tiền 3D điện ảnh dày vò đến 10 phần khó xử. Nhưng đối với La Mạch, theo Inception bắt đầu mọi người liền thành lập rất lớn tự tin. Bọn họ biết rõ, La Mạch tuyệt đối sẽ không gạt người. Hắn điện ảnh, xem 3D mới có thể nhìn thấy tốt nhất hiệu quả. Mà không phải cùng một chút phim nhựa một dạng, xem 3D không bằng xem 2D. Bởi vì là 3D rạp chiếu phim, nếu như tìm không thấy tốt chỗ ngồi lời nói, xem ảnh thể nghiệm cũng sẽ 10 phần hỏng bét. Rất nhiều người bởi vì không giành được phiếu. Thật đúng là không thể không tại một chút thật không tốt trên chỗ ngồi xem điện ảnh. Nhưng bọn hắn cũng lựa chọn chịu đựng. Tìm tới tốt chỗ ngồi. Liền vui trộm rồi. Rất nhanh, điện ảnh chính thức chiếu phim. Tất cả mọi người bị này rung động đến kinh thiên động địa, đại quân chém giết. Kỵ binh trùng kích rung động tột đỉnh. Mỗi người đều đắm chìm tại điện ảnh mang tới cự đại trùng kích bên trong. Cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều đi theo lấy trong phim ảnh gót sắt cùng một chỗ chấn động. Huyết dịch cũng ở đây nhanh chóng ấm lên sôi trào. Đây hết thảy, tương đối đáng sợ, tương đối chân thực, tương đối rung động. Trên màn ảnh đao quang kiếm ảnh, mang theo cực đoan hoảng sợ đập về phía mỗi người. Rất nhiều người liền xem như tại trong rạp chiếu phim, cũng vô pháp kiềm chế chính mình này bị điện ảnh hoàn toàn điều động tâm tình. Dù sao là thỉnh thoảng không bị khống chế phát ra mình kinh hô. Quả nhiên, hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh phim nhựa, danh bất hư truyền. Với lại, không chỉ có là điện ảnh đặc hiệu đặc sắc, điện ảnh tự sự, loại kia sử thi phong cách cũng làm cho rất nhiều người mê muội. Chân chính Trung Quốc cổ đại tại La Mạch màn ảnh phía dưới, hướng về phía mọi người triển hiện ra. 10 phần có sử thi khí chất bình dị tự thuật thủ đoạn. Để cho mọi người cũng dễ dàng biết trung gian phát sinh hết thảy. Chân chính tại trong lịch sử đi suy nghĩ một ít gì đó. Chờ đến đi ra rạp chiếu phim về sau, sử thi phiến trầm tĩnh, còn có vũ khí lạnh chiến tranh mang tới rung động trùng kích. Tại mọi người trong lòng giao chiến không nghỉ. Rất nhiều người muốn lại đi tiến vào trong rạp chiếu phim đi lại trải nghiệm một phen dạng này rung động. Đáng tiếc, nghĩ đến gần nhất Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phiếu khó như vậy mua, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đánh trống lui quân. Về đến nhà, nghĩ tới mấy ngày, chờ người nhìn ít, lại đi xem lần thứ hai. Đơn giản là, ở trong đó chiến tranh tràng diện, chinh phục bọn họ. Không hổ là mọi người nói trong lịch sử chân thật nhất hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện. Ảnh, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng là tại dạng này hoàn mỹ tiêu thụ tình huống bên trong kết thúc nó tại Bắc Mỹ. Ngày thứ nhất hành trình, vào lúc ban đêm, ngày đầu phòng chiếu rất nhanh liền thống kê ra. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ cuối cùng được đến 7.420 vạn Mỹ Kim ngày đầu phòng chiếu. Cái này ngày đầu phòng chiếu sổ tự ngược lại là so ra kém siêu phàm đại chiến Batman ngày đầu 8.450 vạn. Thế nhưng là đó là siêu cấp anh hùng mảng lớn. Mà La Mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng nhưng là một bộ hoa ngữ điện ảnh. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lập tức phá vỡ trước đó Gravity giữ Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu ghi chép. Đem cái này phòng chiếu ghi chép đề cao một mảng lớn. Mọi người trước đó mặc dù biết Nhạc Phi đánh giá rất cao, với lại có rất nhiều người bình luận điện ảnh tại ủng hộ, nhưng cũng không nghĩ tới, bộ phim này Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu lại có thể đạt tới hơn 70 triệu đô la. Phải biết, đây chính là tương đương với hơn 500 triệu người dân tiền. Ngày đầu tiên, liền đánh xuống hơn 500 triệu người dân tiền. Đây là kinh khủng dường nào thành tựu. Rất nhiều người đều bị kinh ngạc, nhưng một chút bị bộ phim này rung động đến tột đỉnh người Mỹ. Lại cảm thấy cái này ngay đầu phòng chiếu có chút có lỗi với Nhạc Phi cho mọi người đóng góp. Thao Thiết Thịnh Yến, có chút có lỗi với đó vô cùng kinh điển hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện. Cho nên bọn họ bắt đầu hiệu triệu sở hữu cùng mình có quan hệ người đi trong rạp chiếu phim xem. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái số này có thể lại hướng lên một chút. Trên thực tế, ngày thứ nhất Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ chiếu phim về sau. Bộ phim này IMDb cho điểm thế mà trực tiếp theo 9.4 vọt tới 9.5. Rotten Tomatoes mới độ thế mà còn là duy trì 100%. Với lại hiệu quả bình luận điện ảnh trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 200 đầu. Cái tốc độ này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cũng mang đến bộ phim này ngày thứ hai xem ảnh nhân số bạo tăng. Ngày thứ nhất Bắc Mỹ thị trường. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng nhân số rất nhiều. Nhưng cũng không có đến khoa trương cấp độ. ngày thứ hai thì hoàn toàn là khuếch trương. Thậm chí so khuếch trương còn muốn càng thêm mãnh liệt. Xem ảnh nhân số càng ngày càng nhiều. Thượng tọa dẫn đầu càng ngày càng cao. Điện ảnh phòng chiếu cũng càng ngày càng cao. Trước đó siêu phàm đại chiến Batman ngày thứ hai phòng chiếu đạt tới 0.85 ức đô la. Lại vượt qua ngày đầu phòng chiếu sổ tự. Mà bây giờ, tại ngày 29 tháng 7 phòng chiếu thống kê bên trong. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng tại ngày thứ hai thời điểm. Trực tiếp đánh hạ một cái hoàn toàn làm cho không người nào có thể tưởng tượng sổ tự. 1.05 ức đô la. Trời ạ, đạt được tin tức này thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy, điên rồi, cái thế giới này điên mất rồi. Không phải vậy vì sao lại chuyện này đều sẽ phát sinh. Một bộ hoa ngữ điện ảnh, tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường, trong vòng một ngày cầm xuống một ức Mỹ kim phòng chiếu. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là thật sao? Toàn bộ thế giới người bình thường lâm vào cực đoan chấn kinh bên trong. Mà người Mỹ càng là tương đối rung động cũng tương đối kinh ngạc. Một bộ ngoại ngữ phiến ở chỗ này. Đơn thiên chi bên trong liền nổ xuống 100 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Cái này thật để cho người ta hoàn toàn cảm thấy thật không thể tin. Nhưng lại chỉ có thể đi tiếp thu. Bất quá, đối với một chút Mỹ quốc đám mê điện ảnh mà nói. Bọn họ chỉ là thở phào nhẹ nhõm may mắn. Nhạc phi. Mãn Giang Hồng cuối cùng lấy được và tập thân thể chất lượng tương xứng phòng bán vé. Đơn trời 7.000 vạn không thể mang cho nhạc phi. Mãn Giang Hồng tương ứng vinh dự. Đơn trời phá ức mới có thể xứng đáng cái kia không biết tốn bao nhiêu tâm huyết. Tốn bao nhiêu tinh lực đánh ra vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện. Mới có thể xứng đáng La Mạch mấy năm mài một kiếm tốt nhất tinh phẩm. Ngày lẻ 100 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Để cho nhạc phi, Mãn Giang Hồng tại chính thức chiếu phim về sau. Kinh hãi toàn bộ thế giới. Cái này phòng chiếu sổ tự. Thậm chí vượt qua The Avengers 2, Ultron thời đại. Dưới loại tình huống này. Ngày thứ ba, cũng là cuối tuần này ngày cuối cùng đến. Ngày 30 tháng 7. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường tiếp tục lên chiếu. Ngày lẻ phòng chiếu dẹp xong 10 phần đáng sợ 8.771 vạn đô la. Mặc dù không có một ức đô la khoa trương như vậy. Nhưng cái này phiếu phòng sổ tự. Vẫn đáng sợ đến dọa người. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng cũng là rất khó được. Bắc Mỹ phiếu phòng tuần thứ nhất cuối tuần càng ngày càng cao hơn phim nhựa. Theo hơn 70 triệu đến sau 100 triệu đô la. Nhạc phi. Mãn Giang Hồng lấy được tương đối đáng sợ phòng chiếu hiệu quả và lợi ích. Dạng này, cuối tuần 3 ngày hạ xuống. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng liền được 2.67 ức Mỹ kim điện ảnh tổng phòng chiếu. 3 ngày phòng chiếu 2.67 ức đô la. Đây chính là tương đương với nhân dân tệ 18 ức con số khủng bố. Mà hết thảy này, mới bỏ ra 3 ngày mà thôi. Liền xem như trước đó La Mạch điện ảnh phòng chiếu tột cùng siêu phàm đại chiến Batman. Một tuần trôi qua phòng chiếu tuy nhiên cũng chỉ là 2.44 ức đô la. Mà bây giờ, nhạc phi, Mãn Giang Hồng trực tiếp đánh nát một cái này sổ tự. Đánh nát chính mình chức nghiệp đời sống ghi chép. Đẩy vào 2.67 ức Mỹ kim sự đáng sợ. Chỉ dùng 3 ngày, nhạc phi. Mãn Giang Hồng liền song thành La Mạch chính mình nói bộ phim này Bắc Mỹ phiếu phòng mục tiêu. Đây hết thảy, nghe giống như một giấc mơ một dạng thật không thể tin. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng là như thế chân chân thực thực xảy ra. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu, mang theo cường đại lực lượng, vét sạch toàn bộ Mỹ quốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.